Chương 2178, 2439 tử địa bí ẩn bên trên. Tuy là chỉ là ở một trong nháy mắt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới rất nhiều. Sau đó, hắn hướng về phía Tần Thiên Cùng, nói ra ảnh hưởng Tần Thiên Cùng hậu nhân sinh con đường một câu nói, nếu như chúng ta lưu lại, không nhất định có thể tìm được chân tướng. Nếu như ngươi ly khai, đời này, ngươi đều muốn sinh hoạt tại đối với đa bảo đạo nhân cừu hận ở giữa. Mà ngươi chân chính cừu nhân, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết là ai. Liền đúng như vậy một câu nói, để Tần Thiên Cùng trong mắt phẫn nộ cùng lo nghĩ dần dần tiêu tán xuống phía dưới, nội tâm của hắn, lần nữa khôi phục thanh minh cùng lý trí. Lâm Thiên Diêu biết hắn nhớ phải làm là cái gì, vì vậy, tự nhiên sẽ theo hắn nhớ muốn nghe lời nói đi nói. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu ngược lại là cũng không có lừa dối hắn, hắn ở bên cạnh, hoàn toàn chính xác không nhất định có thể tra được cái gì. Dù sao, thời gian đã qua lâu như vậy, hơn nữa, cho dù là ở hiện tại, thế nhưng tưởng tượng lúc đó đối phương thủ đoạn, như cũng cảm thấy sợ run lên. Thời gian thấm thoát, rất nhiều chứng cứ, đều sẽ bị ma diệt ở tại lịch sử ở giữa, cho nên, thật tương như bực nào, chỉ sợ rất khó tìm đến. Thế nhưng, chung quy còn có một đường hy vọng không phải sao lấy Tần Thiên cùng chính mình năng lực, muốn truy tầm chân tướng hết sức phiền phức. Thế nhưng, nếu như có đa bảo đạo nhân trợ giúp đâu lấy đa bảo đạo nhân tu vi cùng mạng giao thiệp, hắn nhớ muốn làm rất nhiều chuyện, ở đa bảo đạo nhân dưới sự trợ giúp, sẽ không thay đổi được rất đơn giản sao hơn nữa. Nếu như hắn ly khai, đa bảo đạo nhân cũng liền hiểu sự lựa chọn của hắn. Khi đó, đa bảo đạo nhân tất nhiên cũng sẽ không lại đi tìm hắn, mà là sẽ tự mình triển khai điều tra. Còn Tần Thiên Cùng, tuy là hắn có tràn đầy phẫn nộ, tuy là hắn có thể bởi vì này cừu hận buông tha tất cả, thế nhưng thực lực chênh lệch bày ở nơi đó đâu. Hắn chỉ sợ, rất khó tìm đi ra năm đó chân tướng của chuyện. Hắn thiên phú không sai, thế nhưng muốn trở thành Đại La Kim Tiên, như vậy thiên phú hiển nhiên là chưa đủ. Càng không cần phải nói, cái kia đa bảo đạo nhân, đã là chuẩn thánh điên phong, cách thánh nhân, chỉ là một đường khoảng cách. Mà hắn đi tới nơi này cầu lấy cái kia hay là thánh vật, cũng chính là nguyên nhân này. Nếu như hắn ly khai, hết thể hy vọng, sẽ đoạn tuyệt. Đối phương như vậy tâm ngoan thủ lạn, đem hết thể vết tích đều che giấu tốt như vậy, lấy hắn năng lực, tuyệt đối không tra được nhiệm là cái gì. Điểm này, Thần Thiên Cùng cũng là biết đến. Đương nhiên, dư A theo đạo lý nói, hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị thuyết phục. Nhưng là bởi vì lúc này Lâm Thiên Diêu đã khống chế được tâm thần của hắn, giữa bất chi bất giác, tâm tình của hắn đã bị Lâm Thiên Diêu lây, cho nên, Lâm Thiên Diêu làm sự tình, ngược lại là không có phiền phức như vậy. Vô cùng đơn giản liền thuyết phục cái này cái người thanh niên. Tần Thiên Cùng nằm xuống đi nghỉ ngơi, mà Lâm Thiên Diêu, lại không thể bình tĩnh. Hắn nhìn về phía phòng bên ngoài phòng, sau đó, đi ra ngoài. Đây là một gian mật thất, bên ngoài còn có một cái căn phòng lớn. Mà giờ khắc này tại nơi căn phòng lớn trên bàn, đa bảo đạo nhân, đang ngồi ở chỗ kia, nhìn bên này. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu đi ra, tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Hắn tin tưởng ta hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, liền trực tiếp hỏi. Như vậy hầu cấp bách, hơi chút thăm dò cũng không mang, xem ra, đa bảo đạo nhân, là thật gấp gáp. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng ở trong lòng cười, sau đó nghĩ tới quyết định của chính mình, liền mở miệng nói ra, ta tạm thời thuyết phục hắn. Bởi vì ta tin tưởng, trước đây chuyện kia, hoàn toàn chính xác không phải ngươi làm. Lấy tu vi của ngươi, muốn tìm được đứa bé này, thực sự quá đơn giản. Tuy là cùng ngươi không thế nào quen thuộc, thế nhưng, ta cũng biết, ngươi sẽ không hiểu được trảm thảo trừ căn đạo lý. Chính là bởi vì có đa bảo đạo nhân đưa cho tỷ tỷ bảo vật, Tần Thiên Cùng mới thoát ra đi, nếu như đa bảo đạo nhân muốn giết hắn, cái kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đa bảo đạo nhân ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên phức tạp, hồi lâu sau, hắn đứng ở nơi đó. Trịnh trọng chuyện lạ nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, chuyện này, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi. Ta đa bảo thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này, ngươi có chuyện gì tới tìm ta, ta sẽ tận lực đi làm. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng vui vẻ, mặc dù nói đa bảo đạo nhân thực lực không bằng hắn, thế nhưng hắn cũng là tiệt giáo ở giữa ngoại trừ thông thiên giáo chủ ở ngoài nhân vật trọng yếu nhất. Vô luận là thiên phú hay là số mệnh, vẫn là ngày sau tạo hóa, hắn đều có thể nói là tiệt giáo đệ tử ở giữa xuất sắc nhất. Mà hiện tại, có như vậy một cái dưới một người, trên vạn người nhân hứa hẹn, tuy là vẻn vẹn là một người tình, thế nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện không phải nghĩ đến mấy ngày trước đây, chính mình còn đang vì làm sao tiếp xúc tiệt giáo nhân phát sầu, mà hiện tại, lại cùng đa bảo đạo nhân có tầng quan hệ này, Lâm Thiên Diêu trong lòng, tự nhiên là vui vô cùng. Chỉ là, nghĩ đến mấy ngày trước đây, nữ hoa nương nương cùng lời của mình, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi có thêm mấy phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Đạo hữu không cần quá khách qua đường tức giận. Dù sao, ở có một số việc bên trên, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Mà hiện tại, ta có một vài vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi huynh, không biết đạo huynh, có thời gian hay không? Dạng gì vấn đề ngươi hỏi đi. Đa Bảo đạo nhân lúc này tâm thần không yên, muốn chính mình yên lặng một chút. Thế nhưng hắn suy đoán, Lâm Thiên Diêu hỏi mấy vấn đề này, có thể là Tần Thiên cùng ý tứ. Như vậy tới nay, hắn phải đả khởi lên tinh thần. Yên tâm đi. Ta không phải hỏi chuyện năm đó, trên thực tế, ta đầu óc cũng mơ hồ, không có nghe minh bạch. Chỉ là, ta đoán, đại khái năm đó, là có người cầm trên người đạo hữu tín vật gì, sau đó đi làm chuyện kia. Đa Bảo đạo nhân ngay từ đầu trầm mặc không nói, sau đó, sau một lúc lâu sau đó, hắn mới có nói ra, ta danh Đa Bảo, thế nhưng trên người ta tín vật, cũng là không nhiều lắm. Mà Minh Nguyệt theo ta thời gian dài như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy bị gạt đâu? Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu ngược lại là cũng không có cùng hắn tranh chấp chuyện này. Thật tương như bực nào, đối với hắn mà nói, không phải đặc biệt trọng yếu. Mà hắn quan tâm, vẫn là việc. Ta nghĩ muốn hỏi một chút đạo hữu, cái này tử địa, có ý kiến gì? Mà cái kia thánh vật, vậy là cái gì nếu như đạo hữu biết, cũng xin đạo hữu như thực chất báo cho biết. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó con mắt mị khâu lại. Ánh mắt kia, để Lâm Thiên Diêu cả kinh, sau đó hắn liền nghe được cái kia Đa Bảo đạo nhân nói một câu, chẳng lẽ, ngươi muốn đi vào tử địa?